Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45, khủng bố đạn. Nhìn cúi đầu ủ rũ đi xuống đánh kép tổ hai người. Sakaki huấn luyện viên sắc mặt có chút nghiêm túc. So với Hiotei cường lực đánh đơn tới nói, đánh kép vẫn là quá mức bạc nhược. Hơn nữa, đối diện vị này huấn luyện viên trẻ thủ đoạn cũng làm cho hắn sáng mắt lên. Saiten Hoji CLB Tennis nhìn như có các loại nhổ nước bọt không ly đầu hàng ngày quái dị hành vi. Thế nhưng ở loại này lẫn nhau có thể nói đùa. Lớp lớn cùng lớp dưới lẫn nhau lý giải trong hoàn cảnh. Bọn họ CLB Tennis bầu không khí 10 điểm không sai. Không, phải nói là tương đương đoàn kết. Coi như là mới gia nhập những học sinh mới. Ở như vậy tennis trong không khí tiến bộ cũng sẽ không chậm. Hơn nữa có lúc khôi hài làm quái. Vẫn có thể xem là trong sân bóng một loại giao thiệp thủ đoạn. Khiến người ta không tự giác bị nắm mũi dẫn đi. Đây đối với ngay lúc đó Saiten Hoji hẳn là cao minh nhất một loại thủ đoạn. Sakaki huấn luyện viên, trong lòng đại khái thấy rõ loại mô thức này. Suy nghĩ trong đó lợi và hại. Tiếp đó, hai người vẫn cứ làm một trận thảo luận. Liên quan với đánh kép thảo pháp so với đánh đơn tới nói còn nhiều hơn một chút. Không riêng là cá nhân thực lực, còn có hai tên đội viên trong lúc đó hiểu ngầm trình độ. Những thứ này đều là suy tính một tổ đánh kép trọng yếu chỉ tiêu. Lần này đến là Watanabe Osamu chiếm chủ đạo. Phần lớn thời điểm đang giảng chính mình lý giải. Mà Sakaki Taro thì lại tình cờ đưa ra mấy cái tính kiến thiết ý kiến. Như vậy, trước tiên ghi chép nhiều như vậy đi. Hai người thu tay về lên bản ghi chép. Này nội dung bên trong đều là giai đoạn tiếp theo huấn luyện tham khảo. Đón lấy là trận thứ hai đánh đơn đi. Nói thật ta hơi kinh ngạc ngài sẽ làm hắn lên sân. Watanabe Osamu nhấn nhấn khóe miệng cây tăm nói. Rằng, cuộc kế tiếp là Uesugi Yu quyết đấu bọn họ Saiten Hoji bộ trưởng Taira Yoshiyuki. Watanabe Osamu ở mới vừa biết Sakaki huấn luyện viên sắp xếp thời điểm là kinh ngạc. Taira Yoshiyuki năm nay đã là quốc trung năm thứ ba. Thực lực vững vàng đạt đến Kanto nhất lưu trình độ. Mà đối diện chỉ là cái năm nhất tân sinh. Đồng thời cũng không phải cái thứ ở trong truyền thuyết Hiotei đế vương Kigo Atobe. Không thành vấn đề. Đối với hắn, ta có khả năng làm chỉ đạo đã nhỏ bé không đáng kể. Sakaki Taro vẻ mặt không đổi. Chỉ đưa ra 10 điểm xác định trả lời. Sakaki Taro ở Uesugi Yu lần trước xin nghỉ kết thúc sau. Hỏi dò qua một lần Uesugi Yu. Mà Uesugi Yu trả lời 10 điểm ý vị sâu xa. Duy nhất một cái có chút đối thủ khó dây dưa ở thanh xuân trung học. Chỉ một câu này thôi. Sakaki Taro trong lòng đã hiểu rõ đại khái. Thiếu niên này hẳn là đi tới tất cả mọi người phía trước. Hắn nói tới cũng chỉ là khó chơi. Cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Từ nhìn thấy Uesugi Yu thời điểm. Thiếu niên này phảng phất liền đối với mình tennis con đường có hoàn chỉnh quy hoạch. Mỗi đi một bước đều ở thực phát hiện mình từng cái tiểu mục tiêu. Điểm này với hắn năm đó 10 điểm dấu hiệu. Cái này cũng là hắn có lúc đối với Uesugi Yu một ít yêu cầu không có từ chối nguyên nhân. Sakaki Taro để Watanabe Osamu chấn động trong lòng. Giao lưu thi đấu bắt đầu lâu như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được vị này đối với người kia có. Như thế cao khẳng định. Vậy ta liền cẩn thận chờ mong một hồi. Watanabe Osamu cười đè ép ép trên đầu mũ rơm. Che lấp đi trong mắt chợt lóe lên tinh mang. Phía dưới tiến hành trận thứ hai đơn thi đấu. Do Hiotei Academy Uesugi Yu. Đánh với Saiten Hoji Taira Yoshiyuki. Bộ trưởng cố lên, Saiten Hoji mọi người cho chính mình bộ trưởng tiếp sức. Đồng thời Hara Tetsuya ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Shiraishi. Nếu như bằng nhau thiện chỉ là thứ hai đánh đơn, như vậy ở mức độ rất lớn cuối cùng một hồi đánh đơn nên chính là Shiraishi. Cho tới đối thủ, như vậy nên chính là Hiotei trong đám người bắt mắt nhất cái kia quý công tử. Đối diện người này thật giống không làm sao nghe nói qua. Hyotei làm sao sẽ làm hắn đến đối đầu bộ trưởng? Ositari Kenya ánh mắt lấp lóe, chân mày hơi nhíu lại, mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Taira Yoshiyuki thực lực coi như ở tại bọn hắn Saiten Hoji cũng là ngồi chắc đứng thứ hai. Uesugi Yu, sinh ra ở Tokyo, sinh nhật là ngày 16 tháng 4, tốt nghiệp từ Thánh Phỉ Tiểu học, am hiểu tennis, kiếm đạo, đã từng bắt qua Tokyo kiếm đạo tiểu học tổ quán quân xuất sắc. Lấy ưu dị thành tích thăng vào Hyotei Academy trung học bộ sau. Lựa chọn gia nhập CLB Tennis. Ở bên trong chọn lựa thi đấu lên lấy 6-0 điểm số đánh bại Ositari Iwushi trở thành đội một chính. Tuyển, cũng ở sau khi giải khu vực, đều đại hội thi đấu bên trong đảm nhiệm qua đánh đơn. Điểm số đều là 6-0-0-1 bại trận. Konjiki Koharu đẩy một cái kính mắt, xuyên thấu qua lóe quỷ dị bạch quang thấu kính, nói ra Uesugi Yu toàn bộ tư liệu. T tương đương Ositari Kenya trong nháy mắt hấp một cái hơi lạnh. Trên sân cái kia khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên đánh bại chính mình anh họ. Hơn nữa còn là 6-0 như vậy nghiền ép điểm số. Nếu như nói trước Saiten Hoji mọi người không trả nổi giải Uesugi Yu tình huống của người này, như vậy hiện tại mọi người đã hoàn toàn không dám coi thường. Đánh tennis món đồ gì khiến người ta mau ra nhất tên? Tự nhiên là chiến tích. Đánh bại càng nhiều cùng tuổi cao thủ, như vậy ngươi tiếng tăm tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Cũng như lúc trước Bayo de Win Hua U, liên tục hai giới trực tiếp làm nát toàn quốc giải thi đấu hết thảy cùng cấp bậc đối thủ. Lúc này mới được gọi là trung học giới tennis người số 1. U, không cần lo lắng, ta nhưng là khôi hài tay đánh lén. Biêm tương đương Taira Yoshiyuki trên mặt ngũ quan đột nhiên vặn vẹo lên. Âm thanh quái dị quái hình quay về mọi người nói. Xem ra hết sức nghiêm túc hắn. Kỳ thực là cái 100% không hơn không kém hài hước phần tử. Hắn cái kia làm bộ cao thấp chập trùng thanh âm trầm thấp. Thêm vào làm quái vẻ mặt để trong lòng mọi người vì đó buông lỏng. Đúng đấy, bộ trưởng thực lực cũng không phải ngồi không. Không thể đi ra một cái năm nhất đều là Shiraishi loại kia trình độ. Nói, Taira Yoshiyuki trực tiếp đem tennis hướng về sau lưng quần áo cắm xuống. Chỉ lưu lại một cái vợt bóng lộ ra ở đầu mặt sau. Liền như vậy đi tới sân bóng. Tại sao ta cảm giác này quần Saiten Hoji ra hỏa đều có chút đặc biệt. Atobe khóe miệng hơi đánh. Nghiêng mắt hướng về bên cạnh Ositari Iwushi hỏi. Liền ngay cả CLB Tennis bộ trưởng đều là loại này quái lạ họa gió. Trong nháy mắt hắn đối với Shiraishi Kuranosuke chờ mong chị giảm xuống không biết bao nhiêu. Khụ khụ, bộ trưởng, như vậy ánh mắt nhưng là có chút thất lễ nha. Tuy rằng ta là từ Kansai chuyển trường học lại đây. Thế nhưng ta cũng không có gia nhập qua Saiten Hoji. Mắt thấy Atobe là lạ ánh mắt. Ositari Iwushi không nhịn được đẩy một cái kính mắt, giải thích, đồng thời, hắn nhìn về phía Saiten Hoji phương hướng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vui mừng. Nếu như phụ thân không có điều động công việc, nói không chắc hắn cũng cùng mình đường đệ cùng đi trường này. Trên sân, Uesugi Yu ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt cao to, Taira Yoshiyuki nghiêng mang màu xanh lục cầu mũ. Phối hợp đầu mặt sau thêm ra đến vợt bóng. Xem ra đặc biệt có mừng cảm giác. Bằng nhau thiện tiền bối. Xin nhiều chỉ giáo. Người tốt thiếu niên. Xin nhiều chỉ giáo. Hai người hữu nghị nắm tay. Đoán một bên phát bóng. Thi đấu bắt đầu. Do Hyotei Uesugi Yu phát bóng. Vận khí không tệ. Uesugi Yu trong lòng khẽ mỉm cười. Hiệp một bắt được phát bóng hiệp. Như vậy có thể sớm một chút kết thúc cuộc tranh tài này. Đùng, đùng, Uesugi Yu dùng vợt bóng nhẹ đập tennis, điều chỉnh dưới động tác, tiếp theo đem cầu cao cao ném lên, loan dưới gối kéo trọng tâm, sau đó thân thể cao cao càng lên, bát chi hình, lang ấm, tennis bị Uesugi Yu ở giữa không trung mạnh mẽ đè xuống. Vẫn là kinh diễm như vậy, lại như chống trời cột nước. Ầm ầm hạ xuống, 15 so với 0. Nguyên bản còn có một tia làm quái buông lỏng Taira Yoshiyuki trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Bằng nhau thiện tiền bối. Không muốn buông lỏng nha. Uesugi Yu trên mặt mang theo ý cười. Mắt sáng như đuốc nói. Bành. 30 đến 0. Bành. 40 đến 0. Bành. Game. Hiotei Academy Uesugi Yu. 1-0. Không chút do dự nào. Uesugi Yu trực tiếp 4 liền A ghi điểm. Bộ trưởng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Saiten Hoji mọi người dồn dập mặt lộ vẻ không rõ. Rõ ràng không phải đặc biệt nhanh phát bóng. Tại sao bộ trưởng sẽ sững sờ ở tại chỗ đi? Không hề phản kích. Chỉ có Shiraishi một người mắt lộ ra suy tư. Hắn đã nửa bước vào toàn quốc. Cái kia gọi là Uesugi Yu ra hỏa. Hắn phát bóng không đúng. Thích, cái tên này lại tới bắt nạt như vậy người. Atobe hai tay ôm ngực. Một bộ xem kịch vui dáng dấp. Hắn cùng Oshitari Iwushi trước đều ở Uesugi Yu này một chiêu trước mặt ăn qua thiệt lớn. Như vậy chiêu thức đối phó toàn quốc bên dưới chính là khó giải phát bóng. Thiếu niên này, chấm ngoặc kép, Taira Yoshiyuki biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc. Hắn vừa nãy ở Uesugi Yu trên người cảm giác được lúc trước những kia khủng bố ra hỏa mới có khí tức. Không thể lại có chút bất cẩn. Đùng tương đương Taira Yoshiyuki điều chỉnh quyết tâm thái. Nắm bắt tennis tay bày ra một cái kỳ quái là tư thế. Tennis bị tay phải hắn bằng nhau để ở trước ngực. Nắm đập tay trái như cầm kiếm bình thường. Về phía sau kéo duỗi uốn lượn. Vợt bóng bị hắn hướng ngang cầm. Cùng tay phải bình hành. Bạch. Tennis bị hắn hướng lên trên ném đi. Trước căng thẳng thân thể trong nháy mắt đong đưa lên. Bành. Tennis bị đại lực bằng nhau kích đánh bắn mà ra. Sức mạnh khổng lồ để vợt bóng mặt ngoài đều vung lên màu đen bụi mù. Đánh ra đi thật giống như không phải tennis, mà là một viên ra khỏi nòng viên đạn, mang theo một đạo giống như liệt diễm dấu vết. Tennis hướng về Uesugi Yu bên tay trái bay tới. Có chút ý nghĩa, Uesugi Yu ánh mắt nhanh chóng phân tích cái này phát bóng. Không có e ngại, giờ vợt bóng tiến lên nghênh tiếp. Bành, vợt bóng chụp lại tennis trong nháy mắt. Một trận to lớn đâm xuyên lực từ Uesugi Yu vợt bóng truyền đến. Xì, đập diện bị tennis mãnh liệt xoay tròn mang theo nhe răng âm thanh. Hắn tiếp được bộ trưởng súng ngắm đạn. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Uesugi Yu vững vàng tiếp được đòn đánh này phát bóng. Vẫn trầm mặc Phật hệ Ishida Jin một tiếng thét kinh hãi. Lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có đơn giản như vậy. Shiraishi ánh mắt mang theo một tia ánh sáng lạnh. Bộ trưởng đánh lén đạn không có đơn giản như vậy. Hơn nữa này vẫn là bộ trưởng toàn lực ứng phó đạn. Shiraishi trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy bộ trưởng ở vừa bắt đầu liền dùng tới toàn lực. Vẻo, ngay ở Uesugi Yu sắp đánh trả thời gian. Tennis đã xuyên thấu hắn vợt bóng. Lưới trung gian lộ ra một cái màu cháy đen lỗ thủng. 15 so với 0. À, đánh lén đạn, thì ra là như vậy. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối diện làm quái bĩu môi Taira Yoshiyuki. Uesugi Yu cười thầm trong lòng. Yên lặng đi xuống chàng đi thay đổi vợt bóng. Quả nhiên, coi như là U17 đội một đuôi xe. Cũng đều có một hai tay tất sát skill. Taira Yoshiyuki này một tay xác thực khá tốt. Mà, có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Thi đấu tiếp tục, chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.